Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành công không lớn, Đường Học Khiêm người này, từ nhỏ đã chu toàn ở trong vòng giao tế, trình độ đánh thái cực trong tiệc rượu có thể nói là đệ nhất, một ly rượu rõ ràng là hướng hắn kính đến, bị hắn hòa với không hiểu liền qua tay rồi, cho nên chiến tích năm rồi cho tới bây giờ đều là hắn một đối với N người. Đơn thương độc mã đối đầu với thật nhiều người. Điều này thực sự khơi dậy sự hào hùng từ quảng đại nhân dân quần chúng cùng chung mối thù nhất trí đối địch. Nói mọi người của Đường Viễn thực không khéo, dưới sự ảnh hưởng của Đường Học Khiêm mấy năm nay, tất cả đều luyện được một bộ thủ đoạn không khéo đưa đẩy. Thí dụ như hiện tại đi, tất cả mọi người đã nhìn ra, Đường Học Khiêm người này không có nhược điểm, nhưng là người ở bên cạnh hắn làm cho hắn có nhược điểm. Kiều Ngữ Thần chính là nhược điểm của hắn, Kiều Ngữ Thần sẽ không uống rượu, da mặt mỏng, lại không biết cách cự tuyệt. Đối với nàng, Đường Học Khiêm lại hiểu biết hơn ai hết. Khi Kiều Ngữ Thần uống rượu say cùng những người khác bất đồng, thể chất của nàng quyết định sau khi nàng say rượu sẽ không phun, tất cả men say đều ẩn ở trong người, ở bề ngoài nhìn nàng thật biết điều như vậy, uống rượu say chỉ biết ngủ, kỳ thật loại thể chất này lại vô cùng tổn hại đến sức khỏe, cứ tích lũy ở trong cơ thể không tiêu tán đi, mỗi lần uống rượu sẽ làm nàng khó chịu không thôi. Đường Học Khiêm lại vô cùng không muốn nàng chịu khổ như thế, vì thế ly rượu trước mặt mọi người nhất trí hướng về phía Kiều Ngữ Thần thì không có ngoại lệ, đều bị Đường thiếu gia của chúng ta đỡ lấy. Đến một ly uống một chén, cho dù là thương tổn thân thể như thế nào cũng không sao, Đường Học Khiêm rất rõ ràng, mục tiêu của bọn người kia là hắn, không thể trêu đùa hắn được, mọi người sẽ quay sang tấn công Kiều Ngữ Thần. Đường Học Khiêm cuối cùng cũng đã hiểu thông suốt câu mà người xưa thường hay nói, nhất khổ sở mỹ nhân quan. Ải mỹ nhân thật khó qua. Sự thật chứng minh lực lượng tập thể là vô cùng mạnh mẽ, Đường Học Khiêm dù có tửu lượng ngàn chén không say, cũng ngăn không được quần chúng nhân dân một vòng. Một vòng lại một vòng luân phiên oanh tạc, những chuyện thế này, thông minh tài trí của Đường Học Khiêm không dùng được, lấy một địch chúng sau, rốt cuộc không hề nghi ngờ, say. Chung Minh Hiên lái xe đưa hắn và Kiều Ngữ Thần về nhà, đem hắn dìu vào nhà xong, anh bạn họ Chung rất là cảm khái nói, tôi quen biết cậu ta lâu như vậy, cũng không gặp qua cậu ta say. Một câu nói làm cho Kiều Ngữ Thần vốn dĩ đang cảm thấy tội lỗi mười phần bỗng chốc từ tận tâm can cảm thấy nghiệp chướng càng thêm nặng nề. Tiểu Kiều, hảo hảo chiếu cố hắn. Vâng, anh cũng lái xe cẩn thận. Minh Hiên sau khi khai báo vài câu liền lái xe về nhà. Đường Học Khiêm trong ngày thường làm cho người ta cảm giác hơi gầy, nhưng dù mảnh mai thế nào cũng thủy chung là người đàn ông hàng thật giá thật. Sức nặng chừng trăm cân toàn bộ đặt ở trên người Kiều Ngữ Thần, gánh nặng này vẫn là rất nặng. Kiều Ngữ Thần luống cuống tay chân đem hắn đặt ở trên sofa phòng khách, mệt mỏi thở hổn hển vù vù, không tự giác nhìn hắn nằm trên ghế salon. Nói thật, hắn thật sự rất được, gương mặt với những đường cong rõ ràng, rất cảm động. Khi uống rượu say hắn không có khí thế bức nhân trong ngày thường, cả người an ổn bình tĩnh, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn ôm lấy. Nhìn, Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi, không phải không thừa nhận Đường Học Khiêm người đàn ông này thật là có năng lực. Khi thanh tĩnh thẳng tắp đứng lên chính là một chữ xuất đẹp, khi uống rượu say nằm úp sấp mềm nhũn chính là một chữ dụ hoặc, cái gọi là hồng nhan chết người không đền mạng. Lấy vẻ tuấn tú hơn người này của hắn, nếu là thân phận con gái, không biết sẽ gây ra bao nhiêu vấn đề cho xã hội a. Nhưng mà cho dù là thân nam nhi, vấn đề xã hội gặp phải hắn cũng không thiếu. Nếu không phải người đàn ông này xử sự đưa đẩy khéo léo, lấy thái độ sinh hoạt cá nhân của hắn vừa qua mà nói, nhất định sẽ luôn đứng đầu các trang bìa của các tờ tạp chí bát quái. Kiều Ngữ Thần nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc thu hồi thần trí trở về. Anh ngủ một lát, em đi pha trà tỉnh rượu cho anh uống, vừa định rời đi, lại đột nhiên bị hắn bắt được tay. Ách, Kiều Ngữ Thần không rõ cho nên, vừa định mở miệng hỏi, cũng đã bị hắn dùng lực lôi kéo, kéo xuống trở lại. Kiều Ngữ Thần thét lớn một tiếng, thình lình xảy ra trời đất quay cuồng làm nàng mất thăng bằng, trợn mắt. Chỉ thấy khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia đã dán tại trước mặt mình. Trong mắt của hắn không có tiêu điểm, tác dụng của rượu làm cho cả người hắn nhìn qua càng thêm gợi cảm mờ mịt. Ngữ Thần, hắn kêu nàng, thanh âm mị hoặc, anh rất nhớ em. Một người người đàn ông, một người đàn ông uống rượu say, một người đàn ông tuấn tú uống rượu say. Trong đầu Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Nàng có dự cảm, buổi tối này, nàng nhất định sẽ không qua. Học Khiêm, nàng cẩn thận phụ giúp hắn. Không nghe hắn trả lời, Kiều Ngữ Thần thở ra một hơi, may mắn, hắn say. Con người a, chính là không nên lơi lỏng cảnh giác, Kiều Ngữ Thần vừa định đứng dậy, bỗng nhiên bị người mạnh đè bả vai xuống. Đường Học Khiêm trong ngày thường rất có tự chủ, tuyệt sẽ không giống một vị thiếu gia hay công tử tính tình lung tung bừa bãi, nhưng giờ phút này, hắn uống rượu say rất không thoải mái, cả người như lọt vào trong sương mù bay tới thổi đi, Đường Học Khiêm không thường say, cho nên một khi say thì đương nhiên là chuyện không tầm thường, tính tình thiếu gia nổi dậy, chuyện gì đều làm ra được. Đương nhiên, Đường Học Khiêm dù sẵn là Đường Học Khiêm, cho dù say như thế nào cũng sẽ không giống người thường khóc trống thắt cổ kêu hô, lão tử còn muốn uống, uố, nờ dê. Như vậy, hắn sẽ phát tiết như thế nào đây? Đáp án chính là, hắn thích văn nghệ, ngữ thần, nhảy với anh một bản, lời còn chưa dứt, ngón tay thon dài của người đàn ông đè xuống cái nút âm hưởng bên cạnh, oanh, một tiếng, vũ khúc Latin mãnh liệt thổi quét toàn bộ không gian, kiều ngữ thần toàn thân đều chấn động mãnh liệt lên. Người khác khiêu vũ nàng không sợ, nhưng là Đường Học Khiêm khiêu vũ đó là một khái niệm quan trọng không thể quên được. Nàng được chứng kiến một lần, sau đó không bao giờ muốn nếm thử lần thứ hai nữa, nàng vốn là tục huyết áp, thật sự không có nhiều tâm huyết có thể bồi hắn điên. Học Khiêm, anh say rồi, về phòng ngủ, loại lời nói lừa tiểu hài tử này đối với Đường Học Khiêm mà nói tựa như gió nhẹ thổi qua, không có chút tác dụng nào. Người đàn ông một phen kéo nàng, ôm eo của nàng nhảy vào tiết tấu. Dàn âm hưởng của biệt thự này thuộc loại cao cấp nhất, 360 độ xung quanh phòng toàn bộ là âm thanh sống động vũ điệu Latin độc đáo kia dày đặc tiết tấu gợi cảm. Mỗi một nhịp điệu làm người ta rung động tinh thần, giống như thấm sâu vào tận đáy tâm hồn. Khi Đường Học Khiêm thanh tĩnh nhảy lên điệu Latin cũng đủ mê hoặc lòng người, này hắn say, lại không chỗ nào cố kỵ. Cả người hắn mềm mại lạ thường, kiều ngữ thần vẫn nhớ cái loại cảm giác kỳ lạ này, cái loại cảm xúc đẹp mê hồn này chỉ có hắn mới có thể diễn tả được. Em rất cứng nhắc, hắn cúi xuống thì thầm bên tai nàng, thanh âm khàn khàn, thả lỏng thân thể của em, anh sẽ dẫn dắt em. Kiều ngữ thần rất muốn nói, ta là đứa nhỏ trong sạch a tơ tơ. Một giây sau, kiều ngữ thần chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa la hoảng lên, anh cởi quần áo của em làm gì? Người đàn ông nở nụ cười, vung tay ném chiếc áo khoác nhỏ trên bộ lễ phục của nàng xuống đáp hai chữ, vướng bận, lễ phục dạ hội trên người kiều ngữ thần chưa kịp đổi. Này bị hắn cởi bỏ áo khoác, chỉ có bộ lễ phục khêu gợi ngang ngực, hai dây áo mỏng manh nguy nguy hiểm hiểm bị hắn đùa bẩn ở trong tay, tùy thời có thể bị hắn cởi ra. Đường Học Khiêm cũng không ép nàng, âm nhạc lại đột kích thì hắn thay đổi loại tư thế, cả người dán sát vào nàng nhảy. Động tác phóng đãng không kềm chế được, biên độ khoa trương, tiết tấu mãnh liệt, phương thức phóng thích hắn thích nhất, kịch liệt chấn động giống như không có đường lui. Kiều ngữ thần nhìn hắn, giống như hắn đang ở trong mộng ảo. Hình ảnh hắn cùng ánh đèn âm nhạc hòa lẫn vào nhau, ánh sáng cùng bóng tối đồng thời đem hắn kéo vào, thân thể hắn dấn tới bính tĩnh, réo rắt, bất động thanh sắc, mà quay người lại, là hắn có thể ở trong thế giới xinh đẹp của chính mình khiêu vũ. Đường Học Khiêm trong lúc này động cùng tĩnh hoàn toàn tương phản nhau, phức tạp, khắc sâu, biến ảo mọi cách, người nàng yêu, lại làm cho lòng người kinh hãi như thế. Em mờ nhạc bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống, âm phù liên tiếp chấn động đến mức cho đầu người choáng váng hoa mắt. Hắn theo tiết tấu âm nhạc dán sát trên thân thể của nàng trượt xuống, bước nhảy không giống với lần trước mặt người khác đơn giản, đầu ngón tay của hắn mang theo ý tứ hàm súc khiêu gợi. Một cái vung tay, đai an toàn trượt xuống, bộ ngực nàng cao ngất đứng thẳng bại lộ ở trước mặt hắn. Nàng cuống quýt đưa tay định che lại, lại bị hắn vươn tay đưa ra sau lưng, đồng thời vươn đầu lưỡi ở trước ngực của nàng nhẹ nhàng mút một cái, khiêu khích không nhẹ không nặng, tán tỉnh vừa đủ, cả người nàng chấn động. Nơi cổ họng tràn ra thanh âm của ngọt ngào, hắn mang theo ý cười trượt xuống dưới, không buông tha bất kỳ điểm mẫn cảm nào trên người nàng, nàng chịu không nổi loại khiêu khích của hắn như thế này, thân thể bắt đầu nóng, vội vàng muốn kéo hắn đi, lại chỉ thấy cả người hắn vừa xoay nhẹ, linh hoạt chuyển tới phía sau nàng, nhẹ nhàng hôn lên đường cong uyển chuyển sau lưng nàng, kéo xuống lễ phục của nàng, ngón tay nhẹ nhàng kéo nội y của nàng, xương quai xanh hình con bướm xinh đẹp của nàng bại lộ ở trước mắt hắn. Ánh mắt khi Đường Học Khiêm trong thoáng chốc trở nên thâm trầm tối tăm, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh xinh đẹp trước mắt, ở phía trên lưu lại dấu răng khắc sâu, như là cả đời dây dưa. Kiều ngữ thần ngẩng đầu lên, thở dồn dập. Trong không gian mờ ảo, hắn mang nàng dần dần tiến sâu vào nhịp điệu thế giới âm nhạc, tiến vào lĩnh vực không biết. Tay hơi dùng sức, hắn đem nàng áp lên vách tường màu trắng, xúc cảm lạnh lẽo cùng lửa nóng da thịt, đối lập rõ nét. Hắn dán lên môi của nàng, trong mắt tinh quang lóe ra. Lúc nói chuyện có hơi rượu thoáng qua, phả lên cổ nàng ấm áp, tựa như hôn như không. Em đang sợ anh sao? Kiều ngữ thần nuốt nước miếng, không, nàng sợ chết rồi, sợ đến mức muốn nói dối. Hắn cười rộ lên, tươi cười khiêu khích. Khiêu khích là không chỉ có thân thể của nàng, còn lòng của nàng. Hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy thân thể của nàng kéo về hướng chính mình, để cho nàng cảm nhận được bộ vị nguy hiểm. Kiều Ngữ Thần bị kinh hoảng, nơi này, không thể. Ngón tay của hắn thăm dò vào giữa hai chân đang khép chặt của nàng, ưm. Vì sao không thể? Ít nhất phải có giường, đây là trong phạm vi cơ bản nàng biết thưởng thức. Hắn cười đến không thể ức chế, hôn môi của nàng, ở cùng với anh, cái gì cũng không cần, hắn mê hoặc nàng, Ngữ Thần, ôm chặt anh. Muốn hắn khách khí đối với nàng ở phương diện này, như thế hoàn toàn là không có khả năng. Kiều Ngữ Thần bị hắn âu yếm hai chân như nhũn ra, nếu không phải hắn ôm lấy thân thể của nàng, nàng đã sớm mềm nhũn té xuống. Say hắn hoàn toàn không lý trí đáng nói, nàng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bất cứ tư thế nào trên cơ thể nàng hắn đều trêu đùa qua, quầy bar có rượu, phòng bếp có mật cùng bơ, về phần phòng ngủ, còn có giường. Vì thế, từ phòng khách đến quầy bar, lại từ quầy bar đến phòng bếp. Cuối cùng hắn đem nàng ôm vào phòng ngủ, Kiều Ngữ Thần bị hắn hành hạ đến hấp hối suy nghĩ, khi tổng vệ sinh nhà chưa bao giờ thấy anh cẩn thận di chuyển khắp nhà như thế đâu. Ánh trăng rải rác len lỏi vào phòng ngủ, đồng hồ báo thức thời gian chỉ 4 giờ sáng, Kiều Ngữ Thần mệt mỏi ngủ thật say. Ngữ Thần, hắn gọi một tiếng, không có nửa điểm phản ứng, người đàn ông mở to mắt, chống tay tựa người dậy nửa năm, men say hoàn toàn không có. Rõ ràng, đã mở mang kiến thức cho nàng, bất quá loại trình độ này. Mới đủ tính chất giáo dục trung động a. Đường Học Khiêm thực vui mừng mà nghĩ, nếu tiếng sấm mưa to nhỏ một chút, sẽ không có tác dụng đối với việc dạy dỗ a. Cái loại tư tưởng phải có giường, có chăn, tắt đèn, khóa cửa mới có thể làm này không biết là ai dạy cho nàng, thật sự là nói hưu nói vượng, đắp kín mình tắt đèn khóa cửa, cũng không phải làm ăn trộm, tại sao phải lén lút như thế? Đầu óc của anh bạn họ Đường cực kỳ chuyển động nhanh chóng, lần sau, ở trên xe đua sẽ mang nàng làm một lần đi. Thời gian trôi qua, theo Đường Học Khiêm uống rượu số lần càng ngày càng nhiều, Kiều Ngữ Thần cũng càng ngày càng gian nan, nhưng là, ánh mắt sắc bén của mọi người đã nhìn ra, tư tưởng quan niệm của Kiều Ngữ Thần cùng độ dày da mặt tựa hồ là bị dần dần luyện ra. Thí dụ như, trong thang máy khi bị người nào đó cưỡng hiếp cũng sẽ không phản kháng, ở trong xe thể thao bị người nào đó âu yếm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, về phần đang ở trong nhà, toàn bộ vòng quanh 360 đều không có vấn đề gì ảnh hưởng đến người nào đó. Một lần nào đó, anh bạn chung của chúng ta coi như thiện lương rốt cuộc không nhìn được, hướng một vị đồng học thảnh thơi hạnh phúc ở một bên hỏi, tớ nói, Tiểu Kiều xem như đối với cậu khăng khăng một mực rồi, cậu còn muốn đem nàng dạy thành cái dạng gì? À, cái này sao? Đường tổng sờ vuốt cằm, trầm tư nói, đại khái là bệnh nghề nghiệp, cậu có biết chúng tôi chơi trò sáng lập đại học quốc gia, bình thường đều vừa dạy vừa thực hành không? Công chúa Tiểu Muội, một, khí trời tốt. Trên bầu trời xanh thẳm có những án mây trắng mềm mại lượn qua, sáng sủa không có một tia u ám, trong không khí giống như cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Một chiếc máy bay 747 đúng giờ xuất hiện ở trên không trung sân bay, dần dần vững vàng dừng ở trên đường băng sân bay. Hơn 10 phút đồng hồ sau, đường đi trong sân bay tràn đầy những hành khách vừa xuống máy bay, trong đám người. Một cô bé với diện mạo ngọt ngào hơn người thu hút ánh mắt của mọi người. Hôm nay, con gái Thạch Gia từ nước Đức trở về Đài Loan. Kiều Ngữ Thần trăm triệu thật không ngờ, cô gái nàng cũng không quen biết trở về, sẽ ở trong tương lai không lâu. Cuộc sống hôn nhân an bình hạnh phúc của nàng nổi lên sóng gió ba đào. Thạch Tương Tương kéo theo chiếc vali nhỏ, trên lưng còn đeo một cái ba lô con thỏ thật to, lúc đi đường đầu con thỏ lay động theo thân thể của nàng nhoáng lên một cái, tăng thêm vài phần trẻ thơ đáng yêu. Mới vừa đi ra sân bay, Tương Tương đã nhìn thấy người quen, bên môi lập tức nở rộ nụ cười sáng lạn. Đường Bá Bá, Đường Bá Mẫu. Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Tiêu Tố Tố vội vàng xoay người, quả nhiên, người bà chờ đã đến. Tương Tương, bên này, Tiêu Tố Tố hướng nàng vẫy tay, cho dù ở trường hợp công chúng, Tiêu Tố Tố cũng là tao nhã ngại ngùng, vạn sẽ không cùng những người khác nói chuyện lớn tiếng như vậy, động tác khoa trương. Đường Úc đứng ở bên cạnh bà, vòng quanh bả vai của bà, trầm ổn im lặng cùng bà. Tương Tương một đường nhảy đáp lại đây, buồn rơi hành lý ông cổ dị Tố Tố, hưng phấn mà xoay một vòng vòng. Bá phụ, bá mẫu cư nhiên tự mình đến đón cháu sao? Tố Tố bị nàng ông xoay một vòng như vậy, cơ bản đã muốn phân không rõ đông nam tây bắc rồi, Đường Úc vội vàng ôm eo của bà, cười nói, Tương Tương, bá mẫu bị nhiệt tình của con hù đến rồi, ở nước Đức lâu như vậy đi học biết cái này thôi sao? Nào có, người nước Đức thật sự nghiêm túc, ở công ty ba con nói chuyện đều bị cấm dùng cái từ này vì elite, đại khái, ước chừng ý tứ của, làm việc công tác giống như người máy, Tương Tương cười thật ngọt ngào. Nhưng nơi này thì khác nha, bá phụ bá mẫu là người quan trọng nhất của con, nhiệt tình với hai người chắc không sao, con bé này Đường Úc cười sờ sờ đầu nàng, miệng ngọt như vậy. Đường Úc phân phó thuộc hạ đem hành lý của Tương Tương nâng lên xe, xoay người nhìn Tương Tương nói, bác đáp ứng ba ba của con chăm sóc con thật tốt, ba con thực sự rất luyến tiếc khi con rời khỏi ông ấy. Tương Tương thở dài, ê, ba ba con, ông ấy luyến nữ tình kết thực nghiêm trọng. Đường Úc bật cười, để cho ba ba con nghe thấy ông ấy sẽ thương tâm đến chết mất. Tuy rằng thành ngữ luyến nữ tình kết xác thực nghiêm trọng một chút, nghe nói cha và con gái, ở giữa cảm tình mẹ và con gái càng thân cận hơn một chút. Đường Úc thình lình nhớ tới cảm tình của đứa con trai nhà mình cùng Tố Tố không khỏi sờ lên cằm, cảm thán này thật đúng là có đạo lý a. Tương Tương kéo tay Tiêu Tố Tố cười như người thân trong gia đình, nhưng ánh mắt thường thường di chuyển xung quanh, sự chờ mong trong ánh mắt con bé thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Tố Tố, nhưng chạy không khỏi ánh mắt Đường Úc. Đường Úc thản nhiên nở nụ cười, giống như vô tình nhắc tới, Học Khiêm bề bộn nhiều việc, cho nên không có tới, nha, trong thanh âm lập tức hiện lên cảm giác mất mát nồng đậm. Vài giây sau, Tương Tương mới phát giác cái gì, vội vàng quay đầu nhìn Đường Úc, nhìn đến trên mặt ông trêu tức tươi cười, Tương Tương hé ra mặt cười nhất thời đỏ bừng. Bá phụ, cháu không phải, ý tứ kia, Tương Tương đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời. Sao, Tiêu Tố Tố rốt cuộc đã phát hiện không khí chuyển biến, vội vàng nhìn về phía chồng, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, không có việc gì, Đường Úc ngưng cười, tiến lên choàng tay qua vai vợ, kéo bà cùng nhau vào xe. Tâm tư Tương Tương ông đương nhiên nhìn ra được, nhiều năm như vậy bọn họ đều hiểu được trong lòng đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ mình nàng có tâm còn người kia hoàn toàn không có ý. Nay người kia chẳng những đã kết hôn lại còn hết mực yêu thương vợ, nên hoàn toàn không có khả năng đáp lại đối với cảm tình của những người phụ nữ khác. Đường Úc yên lặng thở dài, Đường Học Khiêm, con thật sự là làm bậy không ít, cảm tình đời sau của bọn họ, làm trưởng bối sẽ không tiện nhúng tay can thiệp. Tương Tương, buổi tối bác trai và bác gái tự mình xuống bếp đãi tiệc tẩy trần cho con, có vợ chồng Minh Hiên cũng sẽ lại đây cùng nhau náo nhiệt. Cảm ơn bác trai, Tương Tương thụ sủng nhược kinh, dừng một chút, lại nhìn không được cẩn thận hỏi, chỉ có vợ chồng anh Minh Hiên đến thôi sao? Đường Úc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có ý cười nhìn thấu tâm tư nàng, Học Khiêm cũng sẽ đến, Tương Tương không nói, xoay người len lén cười. Đường Úc nghĩ nghĩ, giống như vô tình bổ sung một câu, còn có nữ thần. Học Khiêm chắc chắn sẽ mang con bé cùng đến. Con gọi Học Khiêm một tiếng anh trai, nữ thần là có thể xem như là chị dâu của con, nha, Tương Tương lên tiếng, sau đó không nói gì nữa. Chính là ông chặt ba lô con thỏ trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bên trong phòng họp số 1 của Tổng bộ Tập đoàn Tài chính Đường Viễn đèn đuốc sáng trưng, Tập đoàn Tài chính Đường Viễn khu ít thủ tịch đưa vào hoạt động đang hướng keo của Tổng công ty tình huống công tác của quý 1. Mọi người im lặng. Ngồi ở vị trí chủ tọa bàn hội nghị, người đàn ông xuất kỳ bất ý bỗng nhiên đánh gãy đối phương đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua, cảm giác áp bách thật lớn, tất cả nói dối đều ở trước mặt hắn không chỗ nào chạy trốn. Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, đối phương xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn giọng một cái, bình tĩnh ứng đáp, tổng giám đốc mời nói, ánh mắt đảo qua mặt của đối phương, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, Đường Học Khiêm ưu nhã mở miệng. Quy trước có một số công ty hải ngoại đều tranh nhau giành giật thị trường khu ít ý đồ dùng tài sản gây dựng lại nền kinh tế, vì sao chỉ có một mình anh quyết định đem bộ phận nghiệp vụ của Tập đoàn Tài chính Đường Viễn đóng băng tại khu thị trường này? Là như vậy, vội vàng giải thích, thị trường này thực đặc biệt, tư chất của nó thuộc về thị trường của các nhà tư bản không hoàn thiện, cho nên chính phủ chủ đạo lực lượng rất mạnh. Gần đây chính phủ các quốc gia đang có ý định cải tạo lại thị trường y dược nơi này. Toàn bộ giá cả liên quan đến y dược đều được điều động hạ xuống, nếu chúng ta còn giống như trước như vậy, chỉ sợ sau này sẽ rất khó khăn. Khó khăn, người đàn ông không khách khí trả lời lại một cách mỉa mai, nếu khó khăn, vì sao còn có nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng ta như vậy thừa dịp chúng ta tiêu cực ứng đối tích cực chiếm trước thị trường? Bọn họ đều đần độn cả sao, chẳng lẽ chỉ có anh mới biết phân tích sao? Tổng giám đốc, anh nghe tôi giải thích, giải thích. Được, tôi cho anh cơ hội. Anh giải thích tôi nghe thử xem, người đàn ông Tuấn Mỹ đem báo cáo trước mắt đá đi qua thật mạnh, thị trường khổng lồ mấy triệu dân cư, anh dùng cách thức tiêu cực như thế để đối phó. Nếu anh không đem đến đáp án cho tôi hài lòng, ngày mai anh nên chủ động nộp đơn xin từ chức. 2 giờ sau, một câu của Đường Học Khiêm. Hôm nay đến đây thôi, tan họp, rốt cuộc làm cho các vị nhân viên quản lý cấp cao tạm thời thoát ly khổ hải. Trung Minh Hiên thu thập văn kiện trong phòng hội nghị xong, gõ cửa ban công tổng giám đốc. Thanh âm nam tính quen thuộc vang lên, mời vào. Minh Hiên đẩy cửa đi vào, tươi cười trêu tức, cậu lại tùy tiện hù dọa người, người không biết hắn thực sẽ bị hắn hù chết. Chuyện vừa rồi ở hội nghị, người đàn ông đầu cũng không ngẩn, lật lật mấy tờ văn kiện trong tay, thuận miệng đáp, anh ta không thể đảm nhận trách nhiệm công tác mà anh ta hiện có, tớ đã cho anh ta cơ hội, đáng tiếc anh ta không biết nắm lấy, thật sự không dùng được. E, chung trợ lý thở dài, lão bản quá thông minh, làm thuộc hạ cũng không dám ngốc. Đường Học Khiêm cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Lão bản, cười một chút đi. Minh Hiên đem văn kiện sửa sang lại tốt cho hắn, cười xấu xa trêu hắn, tối hôm nay ba mẹ còn muốn cậu qua đó ăn cơm. Nếu cậu mang bộ dáng nóng nảy như sao hỏa này qua bên ấy, cẩn thận hù dọa cô bé ấy chạy trốn mất. Nghĩ nghĩ, nhìn bộ dạng Đường Học Khiêm thờ ơ, Minh Hiên buồn bực. Ê, cậu có biết bữa cơm tối hôm nay là vì Tương Tương trở về? Ừm, đây không phải vô nghĩa sao? Hắn làm sao có thể không biết? Đường Học Khiêm bình thản trả lời, không chỉ có muốn đi qua ăn cơm, còn nhận được thánh chỉ của mẹ tớ. Muốn tớ đi qua tự tay làm bữa tối, ai nha má ơi, Chung Đồng Học cảm thán thật to, thế nhưng điểm danh muốn cậu tự mình động thủ a, đây là đãi ngộ như thế nào a? Đường Học Khiêm bất đắc dĩ thở dài, xem văn kiện trong tay rất nhanh, sau đó ký tên mình trên đó, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là Tương Tương quấn quýt lấy mẹ tớ làm ra chuyện này, cũng không thể trách cô ấy a. Chung Minh Hiên thân là thân nam nhi, nhưng vẫn duy trì bản tính nam nhi thương hương tiếc ngọc, cô bé nhà ấy thích cậu nhiều năm như vậy, không dễ dàng bỏ qua a. Không nên nói lung tung, bộ dạng Đường Học Khiêm như trước thờ ơ, miệng thốt lên bình thản, tớ cùng cô ấy không có vấn đề gì, ngước nhìn cổ tay, thời gian trên đồng hồ dần dần chỉ hướng 4 giờ. Đường Học Khiêm đứng lên, cầm áo khoác tây phục trên sofa cùng chìa khóa xe trên bàn, tớ đi đón nữ thần, nên đi trước đây. Cậu nhớ tối nay đến cùng nhau dùng bữa tối nhé, ban đêm mùa đông luôn đến nhanh như vậy, trời tối xuống, bóng đêm tràn ngập, ngoài cửa sổ màu sắc rực rỡ của những ngọn đèn theo gương mặt tuấn mỹ nhìn nghiêng của Đường Học Khiêm lướt qua, lưu lại những tia sáng kỳ dị. Hắn dừng xe trước một cửa hàng bánh ngọt cao cấp kéo cửa ra đi vào, quản lý cửa hiệu nhìn thấy hắn, lập tức tự mình chào đón, Đường thiếu gia tới rồi, người đàn ông nở nụ cười thản nhiên xuất ra thẻ vàng, giống như trước đây, quản lý cửa hàng cười rộ lên, đã biết. Chocolate M&M tinh xảo được đóng gói ở tinh xảo xinh xắn trong hộp, đưa tới trong tay Đường Học Khiêm. Quản lý cửa hiệu cười đến ý vị thâm trường, Đường thiếu gia mỗi ngày thật đúng là đúng giờ à, nếu hắn không đến được, cũng nhất định sẽ để cho trợ lý lại đây mua. Đường Học Khiêm nở nụ cười, cầm qua hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo nhỏ, nói rõ, cảm ơn. Chiếc xe thể thao màu bạc vững vàng đậu trước một viện phúc lợi ở ngoại ô, Đường Học Khiêm kéo cửa kính thủy tinh trên xe xuống, tựa tay lên chờ đợi một người xuất hiện. Mỗi lần đợi nàng tan việc, hắn đều sẽ cảm giác bất khả tư nghị. Hắn chưa từng nghĩ tới trong cuộc sống của hắn sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, để một đống công việc ngập đầu sang một bên, chỉ vì chờ một người về nhà. Hắn là người thừa kế của Đường gia, vận mệnh xuất hiện ở một khắc sinh ra này đã được quyết định. Siêu việt, không ngừng siêu việt, thẳng đến đứng ở cao cấp nhất, ngạo thị chúng sinh. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, hắn thường thường đứng ở tầng cao ốc cao nhất của tổng bộ công ty tập đoàn tài chính Đường Viễn. Từ góc độ này nhìn xuống, toàn bộ cuộc sống của nhân loại đều xem rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy từng nhóm người muôn hình muôn vẻ của cộng đồng ở cùng nhau, múa may quay cuồng trong những cuộc đấu tranh giành quyền lợi. Trong các loại trường hợp, nhân tính thiện lương luôn là thứ đầu tiên bị lãng quên. Lúc mới bắt đầu, hắn bị vòng xoáy hắc ám cuốn xoay quanh trong sự sợ hãi. Sau lại, dần dần xem nhẹ. Đáy lòng rõ ràng chán ghét, tính trẻ con trên mặt cũng đã hiện lên vết cười. Thời gian lưu chuyển. Cậu bé tuấn tú trưởng thành thiếu niên tuấn mỹ, tươi cười tao nhã mềm mại như tơ, nhưng ý cười không đến được đáy mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp có những ẩn khuất, hỗn hợp đạm mạc, còn có đùa cợt không chút để ý. Thẳng đến khi bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái tinh thuần như mặt nước, nàng cuốn quanh ở bên cạnh hắn, bổ khuyết tất cả những ấm áp không trọn vẹn trong cuộc sống của hắn. Thậm chí cuối cùng, làm cho người chưa bao giờ biết để tâm đến chuyện gì khác ngoài kinh doanh như hắn rơi vào hồng trần. Chỉ chốc lát sau, trong phạm vi tầm mắt của hắn xuất hiện bóng dáng quen thuộc kia, khóe miệng Đường Học Khiêm mỉm cười, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một câu ngạn ngữ, trữ không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nan lần nữa, yên tĩnh so với khuynh thành khuynh quốc, ít giai nhân nào đạt được. Kiều ngữ thần mới vừa đi ra khỏi viện phúc lợi, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đậu ở ven đường. Tiểu Kiều, thật hạnh phúc a, lão công có rảnh sẽ tự mình đến đón cô. Không có, các đồng nghiệp trêu ghẹo nàng. Cáo biệt xong, Kiều ngữ thần xuyên qua đám người, mở cửa xe ngồi vào. Một hộp bánh ngọt tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng, Kiều ngữ thần cười rộ lên, anh đi mua. Cảm ơn, nàng vừa định lấy, lại thấy tay của người đàn ông co rụt lại. Đường Học Khiêm nhìn nàng, trong mắt có ý cười, không phải cho không, em lấy cái gì để đổi, Kiều ngữ thần cắn môi dưới nhìn hắn, Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên trêu nàng như thế, thì nàng nhất thời ngây ngốc cho là hắn muốn nàng trả tiền, vì thế nàng lập tức cầm lấy ví tiền đem tiền cho hắn, tức giận đến mức hắn chỉ có thể xuống xe thông khí. Cái này thật sự không thể trách nàng, nàng gả cho hắn một năm, trước khi hắn động tâm cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng có tư tưởng hứng thú trêu đùa. Một người bình lặng lạnh nhạt mới làm cho nàng nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ chỉ có thể như thế. Mà bây giờ, Kiều Ngữ Thần nghiêng người về phía trước, ở bên môi hắn hạ xuống nụ hôn nhẹ. Như vậy được chưa? Người đàn ông một phen ôm eo của nàng, không chút khách khí phun ra hai chữ, không được, ai? Anh, Kiều Ngữ Thần trừng hắn, gian thương, càng ngày càng lòng tham không đấy. Đường Học Khiêm ôm eo của nàng dùng sức kéo vào trong lòng, đáp trả lại nàng là nụ hôn nóng bỏng, cương ngạnh, không cho cự tuyệt. Hắn một khi động thủ chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tưng, Kiều Ngữ Thần bị hắn bức ra một chuỗi thở khẽ, nhịn không được nghi ngờ, hôm nay, hắn làm sao vậy? Tuy rằng trước kia hắn cũng sẽ trêu nàng như vậy, nhưng sẽ không dùng sức như vậy. Kiều Ngữ Thần nhìn người đi đường lui tới ngoài xe, mặc dù biết cửa sổ thủy tinh trên xe của hắn đều là từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng Kiều Ngữ Thần vẫn có cảm giác như bị người nhìn thấy rõ. Học Khiêm, nàng đẩy hắn, tốt xấu gì bọn họ cũng đang ở nơi công cộng, muốn tuân thủ đạo đức chung, công chúa tiểu muội, hai, náo nhiệt một chút, cùng nhau đến nướng đi, còn đi chuẩn bị một chút thức ăn. Đường Học Khiêm một bên đề nghị, một bên cởi áo khoác tây phục, đem tay áo sơ mi cuốn tới chỗ cổ tay, đi vào phòng bếp mở ra thực phẩm đông lạnh, xem xét nguyên vật liệu có thể dùng. Dừng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại đi ra ngoài. Trong vườn hoa, mọi người uống trà nói chuyện phiếm, đều tự cười hưởng thụ thời gian hoàng hôn, ánh mắt Đường Học Khiêm đảo qua, nhất thời buồn cười. Tất cả mọi người nhàn nhã ngồi trò chuyện, chỉ có Kiều Ngữ Thần, đang trồng hoa. Em đang ở đây làm gì chứ? À, Kiều Ngữ Thần ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, liền lại cúi đầu xuống, cầm cái xẻng nhỏ lấy đào đất đủ loại hoa, có lẽ người làm vườn nhà anh ban ngày chưa kịp làm xong, em giúp nha, dù sao không có việc gì làm, cùng nhau làm việc đi. Ê, thua nàng. Đường Học Khiêm kéo nàng, lấy ra khăn tay màu trắng tùy thân trong túi tiền, tinh tế lau khô sạch sẽ bùn đất dính vào trên tay nàng. Nếu để cho Hoắc Vũ Thần của em nhìn thấy em ở nhà của anh trồng hoa làm việc, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Sẽ không, Ngữ Thần nở nụ cười, Vũ Thần từng oán giận, anh ấy cái gì cũng biết, chỉ là đối với các loại hoa hoa cỏ cỏ, dưa và trái cây đồng ruộng không có hứng thú. Đường Học Khiêm trong lòng vừa động, em dạy cho anh ta. Vâng, nàng gật gật đầu, trước đây em đã dạy anh ấy, nhưng người kia bản thân thích sạch sẽ, đối với mấy loại bùn đất phân mấy thứ này cũng không thích tiếp xúc, em dạy anh ấy vô đất ươm giống. Đáng tiếc tâm của anh ấy không ở phương diện này, mấy thứ em đưa anh ấy đều không sống sót, ngoài cây tiên nhân chưởng. Đường Học Khiêm giống như vô tình hỏi, vậy anh ta cũng sẽ không biết trồng cải củ. Trên trán Kiều Ngữ Thần lăn xuống ba hàng hắc tuyến, cười đẩy hắn một phen, loại đồ vật này chỉ có anh tinh thông, có người họ Đường nào đó yên tâm rồi, cẩn thận thở ra một hơi, thật tốt quá, chỉ có một mình hắn biết trồng cải củ, đây là họa lớn trong lòng hắn bao nhiêu ngày tới nay a. Đường Học Khiêm vươn tay khoác ở bả vai Kiều Ngữ Thần, hướng phòng bếp đi đến, giúp anh đi. Ách, Kiều Ngữ Thần chần chờ. Đường Học Khiêm nhướng mày, không muốn, không phải, đương nhiên không phải, Kiều Ngữ Thần chột dạ cười, không phải một bữa cơm, lấy trình độ của anh, còn muốn em hỗ trợ, hắn rất có khả năng, tiêu chuẩn phòng bếp không phải ngày một ngày hai, tốc độ nhanh đến mức nàng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, càng khỏi nói đuổi kịp tiết tấu của hắn, nàng hoàn toàn giúp không được gì à. Đường Học Khiêm thở dài, người phụ nữ của Đường Học Khiêm, tại sao lại ngốc như vậy à? Kiều Ngữ Thần, em chưa từng nghe qua một câu. Kiều Ngữ Thần tò mò, cái gì? Lấy việc công làm việc bất hợp pháp. Đường Học Khiêm mặt không đỏ hơi thở không gấp giải thích cho nàng nghe, thí dụ như, trong văn phòng ngoại trừ làm việc riêng còn có thể làm chút việc tư, lại thí dụ như, những nơi như ở phòng bếp ngoài nấu cơm ra còn có thể làm chút khác chuyện. Kiều Ngữ Thần ở bên hông hắn nhéo một phen, Đường Học Khiêm nhìn nàng lại đỏ mặt cười. Nhìn không được cười theo, Đường Học Khiêm tự mình xuống bếp, thành phẩm đương nhiên không giống người thường. Một đám người vòng quanh lửa than nướng thức ăn đủ loại màu sắc hình dạng, vui vẻ hòa thuận. Đường Học Khiêm tẩm ướp trình độ có 102, hưng trí lên chỉ có hắn biết làm điểm tâm đồ ngọt phải làm sao, đến đây liền lấy vật phẩm đã hoàn thành cái gì cũng không nói liền hướng miệng Kiều Ngữ Thần đưa. Đủ, Kiều Ngữ Thần miệng bị hắn ép ăn đến no căng, anh cho em ăn gì thế, thứ tốt, hắn cười, thuận tay làm. Sản phẩm của Đường thị, đảm bảo có chất lượng, Kiều Ngữ Thần liếm liếm môi, thật sự ăn thật ngon, Đường mổ trong lòng người lại vừa động, nàng ăn mấy món này giống con thỏ, Đường Học Khiêm vội vàng xoay người hít sâu, nàng thích ăn mấy món hắn làm, hắn chỉ thích ăn nàng, chật, thực khảo nghiệm định lực của hắn, bộ dạng hai người ngọt ngào mật mật, tự nhiên là có người không nhìn được. Tương Tương ôm lấy tay Tiêu Tố Tố, bác gái, bà còn có nhắc đến chuyện con đến Đường Viễn để học tập hay không? Chuyện này a, trả lời là Đường Úc, chỉ vào Đường Học Khiêm nói, con muốn vào ngành nào, nói với Học Khiêm một chút, để cho an bài nó giúp con đi theo Học Khiêm được không? Một câu, làm cho tất cả mọi người yên lặng. Kiều Ngữ Thần im lặng nướng thịt trong tay, trên mặt không có một tia gợn sóng. Không được, Đường Học Khiêm rốt cuộc ngẩng đầu, thản nhiên cười, miệng cũng là không cho cự tuyệt. Chuyện của anh tương đối nhiều, cũng có vẻ phức tạp, không thích hợp với em sẽ không làm phiền anh, em sẽ đi theo làm trợ lý của anh nha, ba em cũng nói có thể, đem tên Thạch Trọng Thành mang ra, Đường Học Khiêm thật đúng là không thể nói không. Lại không nói đến Thạch Trọng Thành là một trong những trưởng bối hắn tôn kính từ nhỏ, nói riêng về quan hệ của ông ta và Đường Úc, thế nào cũng không cho phép Đường Học Khiêm nói, không được, lần thứ hai, chỉ là vào Đường Viễn làm trợ lý, cũng không phải làm tổng giám hoặc tổng giám đốc phu nhân, hắn thật sự không có lý do cự tuyệt. Học Khiêm, con an bài một chút đi, Đường Úc rốt cuộc hạ quyết định. Đường Học Khiêm đóng hạ ánh mắt, cụp mắt, nói một từ, được, Tương Tương nở nụ cười, lơ đãng đem lời nói chuyển hướng Kiều Ngữ Thần. Kiều tiểu thư, về sau tôi có chỗ nào không hiểu muốn hỏi Học Khiêm, sẽ chiếm dùng một chút thời gian của anh ấy, cô bỏ qua cho nha. Kiều Ngữ Thần vội vàng tỏ thái độ, không sao. Đường Học Khiêm dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy vẻ mặt Kiều Ngữ Thần khoan dung, nàng nói sẽ không để ý chính là thật sự sẽ không để ý. Đường Học Khiêm ở trong lòng thở dài, rõ ràng nàng cực kỳ có quyền lợi để ý nhất, chỉ cần nàng tỏ thái độ không muốn, cho dù là Đường Úc cũng sẽ không áp đặt ý nguyện gì. Nhưng nàng cố tình lại không sử dụng đặc quyền của nàng. Tương Tương tiếp tục cười nói, nghe nói Kiều tiểu thư làm lão sư ở Phúc Lợi Viện, đều không có chính thức công tác đấy sao? Kiều Ngữ Thần như là không nghe ra trào phúng trong lời nói của nàng, thản nhiên tiếp nhận lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net của nàng, không có, tôi làm rất vui vẻ, công tác không có giá cả phân chia cấp bậc. Nghe nói cô tinh thông ngoại ngữ, vậy đối với tiếng Đức nhất định rất thông hiểu. Không có, tôi không biết gì cả. Vậy làm sao có thể, không hiểu tiếng Đức thì làm sao trợ giúp Học Khiêm? Không biết a, Kiều Ngữ Thần nở nụ cười, tiếng Đức cường thịnh trở lại, nhưng Học Khiêm cũng đã rất giỏi, anh ấy cần một người vợ chứ không cần một thông dịch viên. Câu trả lời thật sự rất hay, đem khiêu khích trào phúng hóa thành không tranh sự đời. Đường Học Khiêm mỉm cười, thật sự là đúng với tính cách của nàng cho phép, không nóng không lạnh. Từ một mực bình thản, Tiêu Tố Tố hoàn toàn không nhìn ra chiến hỏa lan tràn, gật gật đầu cười, Ngữ Thần giống như con gái của Đường gia, thật biết điều thực nghe lời. Tương Tương mất hứng, ông lấy tay Tiêu Tố Tố hỏi, bác gái, trước kia bác cũng nói xem con như con gái của bác mà, sao? Tiêu Tố Tố hơi bất ngờ, dường như bà có nói qua, nhưng ý tứ hoàn toàn không giống nhau à. Tương Tương tiếp tục hỏi, con đây cùng cô ấy có gì không giống nhau? Này, Tiêu Tố Tố không phản bác được. Giống như xin giúp đỡ nhìn về phía chồng. Đường Úc ho một tiếng, nhất thời cũng bị hỏi khó rồi, hai người phụ nữ, hai bên cũng không thể đắc tội. Lại nói tiếp, thế giới hiện tại của trẻ con tại sao lại phức tạp như thế a? Cô ấy cùng em khác nhau là, Đường Học Khiêm rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt dần dần bị lây một tia lạnh ý, hắn nhìn về phía Thạch Tương Tương, miệng đạm mạc, em chỉ có thể gọi là bác gái, cô ấy có thể kêu mẹ. Toàn trường trầm mặc, Chung Minh Hiên lặng yên cúi đầu nướng thịt. Trong lòng một trận cảm khái, Đường Học Khiêm, cậu thật sự là không lên tiếng thì thôi, khi lên tiếng thì hết nói nổi. Câu nói kia của hắn, nhìn như bình thản, kỳ thực phân lượng rất nặng, tương đương hạ cảnh cáo đối với Tương Tương, dù cho em, có làm gì, đối Đường gia mà nói từ đầu đến cuối vẫn là người ngoài, mà Kiều Ngữ Thần thì khác, nàng chân chính là người của Đường gia. Đường Úc thở dài, thằng bé Đường Học Khiêm này, vẫn như cũ, có người khi dễ người của hắn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương Tương tuy nói tính tình không tốt, nhưng đúng là vẫn còn là một cô bé, thật sự không phải đối thủ của Đường Học Khiêm, thình lình bị hắn cảnh cáo một câu như vậy, nhất thời rối loạn tâm thần, một đầu đâm vào phòng núp. Đường Úc ho một tiếng, nhìn Đường Học Khiêm nói, con bé vẫn còn nhỏ, còn không cần ra tay quá nặng, lấy các loại thủ đoạn âm tàn giảo hoặc hàng năm hắn đối phó với các nhân vật lừng lẫy, Tương Tương làm sao là đối thủ của hắn, hắn chính là mặc kệ nàng, nếu còn thật sự. Ai biết hắn sẽ đem con bé chỉnh thành cái dạng gì? 20 tuổi rồi, cho dù còn nhỏ cũng đã đến lúc phải nên lớn lên, hắn không để ý tới, vẻ mặt đạm mạc. Không khí lâm vào cục diện bế tắc, rốt cuộc có người đứng lên. Em vào xem cô ấy, Đường Học Khiêm kinh ngạc nhìn Kiều Ngữ Thần đứng dậy đi đến bên trong phòng, kéo nàng lại, em đi thật à? Vâng, bỏ Tương Tương một mình ở bên trong không tốt. Kiều Ngữ Thần kéo tay hắn xuống, nở nụ cười, cách nói chuyện với anh quá nặng, anh đại khái không biết, đôi khi, anh rất biết cách đã thương người. Kiều Ngữ Thần đi vào phòng ngủ, chỉ nhìn thấy Tương Tương một mình nằm lì ở trên giường, nằm úp sấp mặt hường xuống đống chăn nệm, vẫn không nhúc nhích. Kiều Ngữ Thần ngồi xuống ở mép giường, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, em thích anh ấy, thực thích anh ấy, đúng hay không? Tương Tương không để ý tới nàng, Học Khiêm mới vừa rồi nói quá nặng, hẳn là tổn thương đến em. Tương Tương buồn buồn hỏi lại, cô là đến xem tôi, chê cười đấy sao? Không phải, nàng không giận, bộ dạng thật yên lặng, tôi chỉ là không đành lòng thấy người cũng giống như tôi trước đây. Nghe vậy, Tương Tương ngồi dậy, tò mò nhìn nàng. Kiều Ngữ Thần nở nụ cười, thanh âm như nước nhẹ nhàng chậm rãi chảy ra đến, em thương anh ấy, em vì anh ấy làm rất nhiều việc, ở trước mặt anh ấy em thu hồi tất cả khổ sở cùng thương tâm, thầm nghĩ để cho anh ấy thấy em là một người hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng em phát hiện, cho dù em làm bất cứ chuyện gì, anh ta cũng không thèm nhìn em liếc mắt dù chỉ một lần, anh ta sẽ nhìn em cười, đối xử tốt với em, nhưng sẽ không yêu em rơi lệ anh ấy sẽ đưa khăn tay cho em lau nước mắt, nhưng anh ta sẽ không cho em thương tâm, em không có cách nào đối với anh ta, chỉ có thể cuốn lấy anh ta, tôi nói như thế, đúng hay không? Tương Tương nhất thời giật mình, ngây ngốc nhìn nàng, cô biết những chuyện trong lòng tôi sao? Đúng vậy, tôi biết, nàng cười nhẹ. Không chút nào giấu giếm quá khứ của nàng, bởi vì tôi từng trải qua, thống khổ, so với em càng nhiều hơn. Không có ai biết Kiều Ngữ Thần cùng Tương Tương nói chuyện gì, chỉ biết là khi trở ra, Tương Tương như là thay đổi một người khác, không ầm ĩ không làm khó. Cuối cùng lúc bọn họ rời đi, Tương Tương thật sự nhìn không được còn gọi một tiếng chị Ngữ Thần, nhất thời như sét đánh. Đường Học Khiêm thật sự tò mò, về nhà, đi vào phòng ngủ, hắn từ phía sau ôm thân mình Kiều Ngữ Thần lại, cắn lỗ tai của nàng nỉ non. Em nói với con bé ấy cái gì? Không có gì, nàng cầm tay hắn, mặc cho hắn vùi vào gáy nàng hôn say đắm. Em chỉ kể một chuyện xưa mà thôi, lúc trước em có xem qua một quyển sách. À, Đường Học Khiêm hứng thú mười phần. Kiều Ngữ Thần nở nụ cười nhẹ, em tai nói tới. Nàng kể chuyện xưa là như vậy, lúc trước có hai người, người con gái kia đã yêu người đàn ông, nàng cuốn lấy hắn, để cho hắn yêu nàng, nhưng là sau lại cũng không từ giã đã ra đi. Nàng là ánh mặt trời trong cuộc đời tịnh mịch của hắn. Về sau cho dù gặp được bao nhiêu người duyên dáng xinh đẹp hơn nàng, hắn đều không cần, hắn chính là không thích. Sự đặc biệt nhất của thời gian là ở chỗ nó không bao giờ quay ngược lại. Vì thế thời gian nàng rời đi 7 năm, trở thành một người phụ nữ giàu có nhất quyến rũ nhất. Một người người đàn ông, chỉ dựa vào trí nhớ một mình sống quá 7 năm, là muốn có dũng khí. Thế gian có bao nhiêu nam tử, ở trước mặt của dòng thời gian e sợ bước đi, sợ tịch mịch, sợ thất bại, tùy ý tìm một nữ tử. Cho dù không yêu cũng có thể ở chung, kết hôn, sống cuộc sống giống như lừa mình dối người, nhưng là anh ta thì không. Anh ta nói, gặp qua thứ tốt nhất, cái khác đều biến thành có thể chấp nhận, thanh âm của Kiều Ngữ Thần trong veo như nước, nhân vật nam chính kia nói, tôi không muốn từ có thể chấp nhận, tôi thường thường sẽ nhớ người đàn ông kia một thân một mình trôi qua 7 năm, tôi sẽ tưởng tượng một mình anh ta đi ở ngã tư đường ở phồn hoa thành thị có biểu tình cô đơn như thế nào. Ta sẽ tưởng tượng anh ta khi cô độc trở nên lạnh như băng, anh ta sẽ trải qua cuộc sống cô tịch đâu vào đấy trong nhà như thế nào, ta sẽ tưởng tượng anh ta mỗi lần từ buổi kết thúc của một phiên tòa, anh ta lại trở về với đơn côi. Mỗi lần anh ta đang trong tòa căng thẳng xử lý vụ án nhưng không quên đưa mắt dò tìm bóng dáng năm xưa, từ một người thiếu niên bần hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng biến thành đàn ông một mình chống lại với mọi thứ danh cùng lợi, dần dần đều tới tay. Mở ra, chiếc BMW đúp màu trắng. Bắt đầu vào ra các nơi dành cho giới thượng lưu, nhưng không có nàng, cho dù cuộc sống có xa hoa rực rỡ đến đâu cũng không có tác dụng. Đường Học Khiêm bỗng nhiên trầm mặt xuống, ông chặt người trong lòng, em thích câu chuyện xưa này chỗ nào? 7 năm, anh ta đợi cô ấy 7 năm, nàng không giấu giếm, thành thực bẩm báo, em đã qua tuổi thơ dùng sắc thái đồng thoại đối đãi với thước đo thời gian của cảm tình, cho nên nhân vật nam chính kia ở trong lòng em không phải là người đàn ông hoàn mỹ, không phải tình nhân hoàn hảo. Mà là một nhân vật mang khuynh hướng tự hủy hoại mình. Cho dù bên tràn ngập sắc lạnh ngoài mạnh mẽ dữ dằn, bên trong lại mềm mại đến gấp trăm lần như thế, giống như vung roi lên tự hủy diệt cuộc sống chính mình. Đường Học Khiêm bình thản nói, em thích anh ta. Đúng vậy, em thích, nàng gật đầu, bởi vì em cùng anh ta, cùng trải qua sự trống vắng 7 năm, thậm chí so với anh ta còn lâu hơn, loại cảm giác này em hiểu. Nàng nhìn hướng hắn. Tất cả những người phụ nữ yêu anh, đều biết. Em chỉ hiểu biết nhiều hơn so với các cô ấy một chút, bởi vì em ở gần anh nhất, bị anh tổn thương sâu sắc nhất, 365 đêm, chỉ một mình, lại tương đương thành phần giây, cực lớn con số đến gần như hư ảo. Sớm và tối, thật sự là vật vĩnh hằng duy nhất trên đời này. Ở trước mặt thời gian, tất cả đều lui ra phía sau, tất cả đều thần phục, tất cả lời thề đều trở nên không còn có tác dụng. Chỉ vì nó không thể sửa đổi, sinh sôi không ngừng, khi bạn mới nhận biết nó, bạn sẽ cho rằng nó rất đẹp. Kỳ thật là, nó chỉ làm người ta tịch mịch. Nó là loại tra tấn mãn tính, lấy giày vò làm điểm mấu chốt làm vui thú, nhìn ngươi ở trước mặt nó từng chút một già đi, thời gian lấy đó làm lạc thú để sinh tồn. Vì thế lúc ấy, trong khoảng thời gian gặp được Kiều Ngữ Thần, một trận đánh giằng co bởi vậy bắt đầu. May mắn, nàng thắng. Đường Học Khiêm đem nàng ôm đến để nhẹ trên giường, thoát đi quần áo của nàng, môi hôn lên thân thể của nàng. Ngữ Thần hắn nhìn nàng, muốn nhìn rõ vết thương trong mắt nàng. Em thật lợi hại, nàng cũng không nói rõ trong lòng nàng đau và đau. Nàng chỉ biết dùng biện pháp khác làm cho hắn luyến tiếc. Nàng thuận theo âu yếm của hắn, mở ra thân thể để cho hắn tiến vào. Học Khiêm, về sau, anh đừng cho em nhận loại cảm giác này một lần nữa. Cảm giác gì? Nàng ngẩng đầu lên, khi hắn tiến vào trong nàng nháy mắt cấp ra đáp án. 101% dùng là thâm tình 101%. Bao nhiêu ngày về sau, mỗi khi Đường Học Khiêm một người đứng ở văn phòng nhìn xuống cả tòa thành thị, đều đã nhớ tới những lời này nàng nói với hắn, nhớ tới nàng khi nói những lời này trong mắt nổi lên mong đợi, nhớ đến khi cùng nàng ở một góc của thành thị, nhớ tới ước định của bọn họ, không rời không xa. Những lời này của nàng, sẽ ở không lâu trong tương lai, làm cho hắn trong lúc gặp khó khăn, tiến lùi không được. Đánh giáp lá cà, một, tương tương đến cũng không mang đến sự phiền toái như trong tưởng tượng của Đường Học Khiêm. Kiều Ngữ Thần dùng một câu thương thế của anh ta làm em tổn thương một lần, sẽ có người an ủi em, thương thế của anh ta tổn thương em vô số lần sẽ không còn có người đồng tình với em, hoàn toàn thu phục được tâm cô bé lỗ mãn kinh nghiệm sống chưa nhiều này. Nàng đi theo bên người Đường Học Khiêm, thu hồi cố tình gây sự đối với hắn, đem lực chú ý đều chuyển dời đến công việc, luôn mang theo laptop nhỏ tùy thân, cha cha cha viết viết viết. Trong lúc lơ đãng tổng hội có người giễu cợt nàng dùng phương pháp học tập không hợp thời, nàng cũng không giận. Đường Học Khiêm mang theo nàng, dạy nàng tất cả các loại kỹ xảo mà nàng không biết, giúp nàng mở ra thế giới thần kỳ tràn ngập sức quyến rũ cùng vết chóc. Nàng dần dần phát hiện, nếu không khiêu chiến điểm mấu chốt của người đàn ông này, hắn quả thật đối với nàng không tồi. Tâm tư hắn tinh tế sâu sắc, có khi chỉ là một ánh mắt, hắn sẽ biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn ra nàng ngượng ngùng mở miệng, hắn lại giả vờ như cái gì cũng không biết, đem ý tưởng của nàng giúp nàng thực hiện. Ngày như nước chảy đi qua, Thạch Tương Tương ở tổng hội một lần lại một lần mà nghĩ đến câu nói tối hôm đó Kiều Ngữ Thần nói qua với nàng. Anh ấy sẽ đối với em tốt, đối với em cười, khi em khóc, anh ấy sẽ dùng khăn lau những giọt nước mắt em đã rơi, nhưng anh ấy chỉ không yêu em. Đối với anh ấy chính là anh ấy, em không chỉ có yêu, mà còn yêu rất sâu sắc. Tương Tương đôi khi lại nhìn không được suy nghĩ, đến tột cùng khi phải thừa nhận quá nhiều cảm giác thân thiết với hắn như thế này, mới có thể bình thản nói lên những lời như thế. Nàng nhớ rõ buổi tối kia Kiều Ngữ Thần lúc nói chuyện, đáy mắt có dày đặc sương mù, tựa như nước mắt, toàn bộ bị nàng che giấu, nháy mắt, có thể tiêu tán không thấy, đã lừa gạt được ánh mắt của mọi người. Một lần nào đó thời điểm rảnh rỗi, nhắc tới Kiều Ngữ Thần, Minh Hiên giảm thấp thanh âm xuống, rất cảm khái nói cho nàng biết, em cho là làm phu nhân của Đường Học Khiêm dễ làm như vậy à. Ngữ Thần bị bao nhiêu ủy khuất mới khiến cho hắn động tâm, Học Khiêm người kia, khi bộ dáng hắn trở nên âm ngoan. Em sẽ không biết như thế nào đâu, vì thế, Thạch Tương Tương mấy ngày đều tinh tế nhấm nháp ý nghĩa của những câu nói này, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt kính sợ yên lặng nhìn lén người đàn ông mà nàng thích kia. Minh Hiên nghĩ, đơn giản an bài nàng chứng kiến một lần bộ dáng Đường Học Khiêm khi mở tầng hội nghị cấp cao. Vì thế, 3 giờ sau, khi Tương Tương đi ra khỏi phòng họp chân mềm nhũn đi không được, to, ba ba, người đàn ông kia con không cần, đáng sợ, thời gian giống như nước chảy đi qua. Ngày trôi qua hạnh phúc đến làm cho người quên mất tất cả. Cùng Kiều Ngữ Thần yêu nhau thật sự là chuyện động lòng người, bởi vì nàng đối với tình yêu không hề giữ lại, cùng nàng ở chung lại hạnh phúc, cá tính của nàng, quyết định của nàng không tranh sự đời, sẽ không cùng người ầm ĩ, cũng không biết ầm ĩ như thế nào. Đường Học Khiêm thỉnh thoảng lại ông nàng hỏi, nếu khi đó anh không động tâm đối với em sẽ làm sao? Nàng thản nhiên cười, rời khỏi, vẫn là qua đi như vậy. Hắn nghi ngờ, hả, một tiếng. Kiều Ngữ Thần cười sờ sờ mặt của hắn, lơ đễnh, anh không thích cuộc sống của em đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Nàng nói nàng sẽ không lừa mình dối người, bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng, nàng sẽ không lại đối với người khác tốt như đối với hắn vậy. Vì thế Đường Học Khiêm ở trong nháy mắt kia cảm thấy đem cả cuộc đời đều thiếu nợ cho nàng, càng cùng nàng ở chung, hắn càng không rời được nàng. Nàng cũng không cùng hắn đàm luận đề tài cảm tình giữa bọn họ, nàng thích ở biệt thự, tại phòng xem phim, xem những bộ phim kinh điển của nước ngoài, hắn ngay từ đầu cũng không quá để ý, từ sau khi hắn cùng nàng xem hết một bộ phim, hắn mới cảm giác được, nội tâm của nàng che giấu thâm trầm cùng mặt ngoài bình tĩnh không thể đánh đồng. Nàng xem Anna Karenina, nhìn đến Anna cảnh xanh non, cô ta phát sốt, hai gò má cháy sạch đỏ bừng, người chồng ở riêng nhiều tháng chạy tới xem cô, đưa tay xoa hai má của cô. Cô ta kháng cự đem gương mặt tránh nghiêng về một bên, Anna nói, tôi sẽ không bao giờ sợ anh nữa, tôi sắp chết. Kiều ngữ thần bỗng nhiên chỉ vào màn hình nói nhỏ, Học Khiêm, anh xem. Những người có chỗ dựa là cái chết, cho tới bây giờ đều là vô địch thiên hạ. Nàng xem Phil, trong loạn thế giai nhân kia một lần cuối cùng ở trong gió nhìn lên tòa trang viên 12 cây sồi, sau đó xoay người rời đi, bả vai mảnh mai nâng thật sự cao. Cái tư thế này Bây Gia Lệ đã nói qua. Không nói gì cũng làm cho người khác cốt minh tâm. Kiều ngữ thần đem hình ảnh này dừng lại, một mình nhìn thật lâu, lâu đến quên mất bên người còn có chồng ở cùng, thẳng đến hắn bỗng nhiên ôm chặt nàng. Nàng mới giật mình bừng tỉnh, nhìn màn hình nói một câu bình luận, có một loại kiên cường, tên của nó gọi là nữ nhân. Tối hôm đó, hắn ôm nàng ở tại biệt thự chiếu phim riêng của gia đình, tận tình yêu nàng, bên tai không ngừng vang lên những lời thoại tiếng nước ngoài truyền ra từ trên màn ảnh. Hắn nhận thức nàng quá sớm một chút, nhưng yêu nàng quá muộn một chút, trong thời gian này, đã giải thích những cái gọi là nhân sinh của con người. Nàng có đầy đủ thời gian đi theo thói của quen hắn, hắn lại không thích cuộc sống của nàng, nhưng hắn không có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống mà không có nàng. Vì thế khi hắn dần dần bắt đầu chân chính hiểu biết nàng thì hắn không tự chủ được bắt đầu hoảng hốt. Có lẽ đây chính là tư vị của tình yêu, một bước, tâm hoảng hốt. Đường Học Khiêm vĩnh viễn nhớ rõ tai nạn bắt đầu chính là cái buổi tối kia. Một buổi tối có làn sương mù dày đặc làm tim người đập nhanh, dần dần sắc trời tối xuống, làn sương mù bỗng nhiên tràn ngập, ở ngoài ba thước liền thấy không rõ lắm. Đó là một ngày chủ nhật, hắn không có đi bất kỳ địa phương nào, cùng nàng ở nhà qua một ngày. Chạng vạng, nàng đi vào thư phòng của hắn, lấy đi chén cà phê bên cạnh hắn, thay đổi thành ly nước lọc, lúc xoay đi, bỗng nhiên bị hắn kéo tay, bị hắn ôm đến trên đùi, cả người đưa lưng về phía hắn. Hắn từ phía sau lưng chôn ở cần cổ của nàng. Cái gì cũng không nói, chính là hai tay vẫn đang ở trên máy vi tính không ngừng thao tác, cả người nàng bị hắn ôm sát ở trong lòng. Trong lòng Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên buồn cười, nàng hiểu được, hắn kỳ thật cái gì cũng không cần nàng làm, hắn chỉ là tịch mịch muốn nàng ở cạnh bên. Đều nói tâm tính của người đàn ông có một nửa là tâm tính của trẻ con, Kiều Ngữ Thần vốn không tin, xem bộ dạng Đường Học Khiêm trước kia, thấy thế nào đều là siêu việt, thành thục cùng bình tĩnh, mà bây giờ, nàng tin. Bởi vì người đàn ông này khi vui vẻ thật đúng là không phải vui vẻ bình thường. Nàng nhìn hướng màn hình, à, thật phức tạp, hình như là cái gì sản phẩm phối hợp phương thức cùng sách lược thị trường, nàng không khỏi hỏi, đây là cái gì? Hắn ta ta cười, cơ mật của công ty Đường Viễn. Nàng vội vàng đem tầm mắt dời đi, nhìn cơ mật công ty hắn, không tốt không tốt. Đường Học Khiêm liền thích xem dáng vẻ khẩn trương của nàng, không dám nhìn à, ách, nàng thật thành thực. Vẫn là không nhìn tốt hơn giữa vợ chồng có cái nên làm có việc không nên làm. Nàng vẫn luôn nhớ câu đầu tiên phép lịch sự của những người có tri thức. Ngốc Đường Học Khiêm chính là nhìn không được trêu nàng, cho em xem cũng không nhìn. Em có biết hay không mỗi ngày có bao nhiêu gián điệp kinh tế tốn bao nhiêu cái giá muốn lấy mấy thứ này của anh đó. Nàng không để ý tới hắn, nhìn đồng hồ báo thức, 4 giờ rồi, có đói bụng không? Em đi nấu cơm, để anh đi. Hắn đem tầm mắt rút ra khỏi máy tính, rốt cuộc nhìn về phía nàng. Tươi cười tán tỉnh, muốn ăn cái gì? Tùy Ú Công Nương lựa chọn, bao gồm có anh ở bên trong. Kiều Ngữ Thần đỏ mặt, khẩu vị của nàng không lớn như vậy. Hai người ôm nhau đi về hướng phòng bếp, tẩy rửa làm, xào xào nấu nấu, thỉnh thoảng còn bị hắn cưỡng chế nhận hôn môi. Một bữa cơm làm cho Kiều Ngữ vừa hạnh phúc vừa rối rắm. Thời gian bọn họ làm một bữa cơm, đứa nhỏ nhà người ta cũng đã được sinh ra đời, hiệu suất này thật đúng là. Lúc ăn bữa tối, Đường Học Khiêm thuận tay mở ra TV LCD ở phòng khách, thanh âm của tin tức buổi chiều nhất thời truyền ra. Theo nguồn tin đáng tin cậy vừa mới nhận được, một chiếc phi cơ 20, ở sân bay 20 phát sinh sự cố máy bay bị rơi. Một chiếc Boeing 747 rớt xuống sân bay 20 khi trượt ra đường băng, máy bay cháy rụi đồng thời phát sinh nổ mạnh, số nhân viên thương vong trước mắt chưa thể thống kê được. Nguyên nhân sự cố bước đầu kết luận vì thời tiết sương mù dày đặc, làm cho... Kiều Ngữ Thần nhìn không được thương cảm, nhất thời không nói. Đường Học Khiêm vội vàng chuyển kênh, đổi đến kênh phim hoạt hình dành cho trẻ em. Tâm tư nàng tinh tế, không biết lại sẽ nghĩ cái gì. Đường Học Khiêm đang muốn an ủi nàng vài câu, nhưng không ngờ điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Alo, hắn trả lời, có chút kinh ngạc, ba ba. Thanh âm của Đường Úc ở đầu điện thoại bên kia rất sâu xa, Học Khiêm, lập tức tới bệnh viện. Đường Học Khiêm trong lòng cả kinh, thân thể của mẹ không thoải mái, không phải, đầu điện thoại bên kia hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, vừa rồi, sự cố máy bay xảy ra một chút chuyện. Đường Học Khiêm nhất thời có cảm giác bất an, sau đó thì sao, chú Trọng Thành của con ở trên đó, bệnh viện, phòng giải phẫu ở bệnh viện tầng thứ 8 của tòa cao ốc, cuối hành lang thật dài là hai cánh cửa lớn đóng thật chặt. Trên tường có một bảng chữ đỏ nhấp nháy, phòng giải phẫu, ba chữ đỏ tươi lấp lánh nhìn thấy ghê người. Mùi thuốc gây tê đậm đặc kích thích mỗi một dây thần kinh, Tiêu Tố Tố ngồi ở trên ghế dài màu trắng, bên người ôm Tương Tương. Nam chủ nhân Đường Gia đứng ở một bên, biểu tình nghiêm túc, không có một tia dao động. Một loạt người mặc Âu phục màu đen đứng ở hành lang bên kia, bọn họ là cấp dưới tâm phúc của Đường Gia, lúc này biết người cùng một nhà của chủ nhân gặp tai nạn. Vì thế nghiêm chỉnh huấn luyện thối lui đến một bên không đến quấy rầy. Ba con sẽ không có chuyện gì, cầm tay Tương Tương, Tố Tố an ủi nàng nói, vừa nói xong, chính mình lại nhìn không được vành mắt đỏ ửng lại muốn rơi lệ. Trần thế mê hoặc, so ra kém sinh tử một lằn ranh. Cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó vang lên thanh âm cung kính nhịp nhàng của mấy người đàn ông mặc Âu phục đen, thiếu gia. Đường Học Khiêm gần như là chạy như bay đến, lúc xuống xe tay lại có chút run run. Thiếu chút nữa lấy không ra chìa khóa xe, hắn đi thẳng vào vấn đề, tình huống Thạch Thúc Thúc thế nào, còn chưa biết, thần sắc Đường Úc bình tĩnh, nhưng thanh âm của ông như già đi rất nhiều, đêm qua chú ấy còn gọi điện thoại nói chuyện với ba, nói cho ba biết đêm nay máy bay của chú ấy sẽ về Đài Loan. Đường Học Khiêm xoa xoa huyệt thái dương, tại sao lúc này bỗng nhiên trở về, bằng không cũng sẽ không gặp được loại sự tình này, bởi vì, chú ấy nói, Đường Úc nhìn về phía hắn, gằn từng tiếng nói cho người trước mắt. Chú ấy biết Tương Tương trở về là vì con, chú ấy nói chú không thể để cho Tương Tương quấy rầy con, không thể để cho tính tình nàng tùy hứng đùa giỡn, quấy rầy cuộc hôn nhân của con cùng Ngữ Thần, cho nên chú ấy quyết định trở về đem con bé về. Đường Học Khiêm yết hầu cử động, không phát ra được thanh âm nào. Trọng Thành thúc thúc đối với hắn tốt như vậy, từ nhỏ đã đối với hắn rất tốt, tự tay dạy dỗ hắn rất nhiều điều, khi hắn phạm sai lầm bị cha trách phạt, ông sẽ giúp hắn nói chuyện, còn có thể vụng trộm an ủi hắn. Này, cuối cùng, hắn đã làm gì được cho ông? Chúng ta không phải bác sĩ, hiện tại cũng không làm được gì. Đường Úc nhìn về phía Tương Tương, dùng ánh mắt báo cho biết, đối với Tương Tương, con nên chăm sóc con bé một chút, con đã biết. Hắn gật gật đầu, hiểu được trách nhiệm của chính mình. Kiều Ngữ Thần im lặng thối lui đến một bên, tựa vào bên tường lặng lặng chờ, cùng bọn họ cách ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nàng hiểu được, những chuyện như thế này, nàng không thích hợp ở đây. Kết quả giải phẫu cũng được tuyên bố. Bác sĩ gật gật đầu thăm hỏi tỏ vẻ, chúng tôi đã tận lực, sau đó nói kết quả, không có nguy hiểm tánh mạng, cũng không có dấu hiệu thanh tỉnh. Thế sự xác thực khó lường, hiện ra chứa nhiều diện mạo, biến ảo như những đám mây trắng trên bầu trời cao. Chuyện như vậy, chúng ta bình thường cho nó một cái tên là vô thường, có khi cũng sẽ kêu nó bằng một cái tên khác, vận mệnh. Đường Học Khiêm đóng ánh mắt, khi mở mắt thì đã không còn ánh kích động lóe ra. Tối đen một mảnh, trấn định thâm trầm. Đi đến trước mặt Tương Tương, hắn quỳ một gối, cùng nàng nhìn thẳng, thanh âm bình tĩnh, về sau, anh sẽ bảo hộ em, hắn nhất định sẽ đối với nàng, làm tròn trách nhiệm một huynh trưởng. Ngay cả đối với người đàn ông trước mắt đã không có những ý nghĩ không an phận, nhưng trong lời nói kiên định hữu lực như thế từ trong miệng hắn nói ra, vẫn làm cho cô gái mới 20 tuổi động dung. Rốt cuộc là người từng có qua cảm tình đặc thù, Tương Tương rốt cuộc để cho nước mắt tuôn trào. Từng giọt nước mắt toàn bộ rơi xuống trên mu bàn tay hắn, một câu không thể nghe thấy, cảm ơn anh, kinh sợ đến trong lòng hắn. Đường Úc nghĩ, bỗng nhiên xoay người đi đến bên người Kiều Ngữ Thần, nhìn nàng giải thích nói, Ngữ Thần, Đường gia chúng ta cùng Thạch gia quan hệ, có lẽ con sẽ không hiểu rõ lắm, hy vọng con không nên hiểu lầm Học Khiêm, con sẽ không. Kiều Ngữ Thần vội vàng đứng vững, gật đầu tỏ thái độ, con hiểu. Đường Úc vỗ vai của nàng, trong mắt biểu lộ lời cảm ơn. Đường Học Khiêm người này có một đặc điểm, cũng không dễ dàng cấp ra hứa hẹn, một khi cho, liền nhất định sẽ thực hiện, cho dù là không từ thủ đoạn. Mà lại càng không nói là, Thạch Tương Tương, à, không, xác thực nói là toàn bộ xí nghiệp Thạch Thị, phía sau thật sự rất cần Đường Học Khiêm hứa hẹn. Thạch Trọng Thành đã từng đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc cho Đường Úc, chớ xem thường chức vụ này, trợ lý tổng giám đốc, đổi lại từ xưa một chút, chính là trọng thần tâm phúc, trên đối ban giám đốc, dưới đối tầng quản lý, gần như đều cần ông, cơ mật đường viễn, tin tức quan trọng, thậm chí là tấm màn đen giao dịch, hắn cơ bản đều rõ ràng. Có thể thấy được người có thể trường kỳ đảm nhiệm chức vụ này, nhất định là người mà Đường gia cực kỳ tín nhiệm, Thạch Trọng Thành xác thực đáng giá tín nhiệm, Đường gia lấy tâm đối với ông đối đãi, ông cũng hoàn lại bằng nhiệt tình. Hàng năm kinh nghiệm công tác làm cho ông có nhân mạch trụ cột nhất định, lấy tài năng của ông vẫn gò bó ở Đường Viễn thực sự rất ủy khuất cho ông. Đường Úc cũng không cương quyết để lưu ông lại, muốn cho ông có một công ty riêng biệt của riêng mình. Ông chỉ là cười cười, ông hoàn toàn không có giả tâm giống như người của Đường gia, cưới vợ sinh con gái, cuộc sống này vui vẻ không lo, chỉ thế thôi đã đủ ông thỏa mãn. Thẳng đến vài năm trước vợ vì bệnh mất, vì không muốn thấy cảnh thương tâm, ông mới dẫn theo con gái rời đi chốn thương tâm đến nước Đức. Từ nay về sau tự lập công ty riêng, cùng tập đoàn tài chính Đường Viễn so sánh với nhau, công ty Thạch thì không thể không nói là không lớn lắm, tọa lạc tại miền Tây nước Đức, nghiệp vụ không lớn, môn quy rất nhỏ, nhưng có một đặc sắc, phương diện nghiệp vụ thực tinh tế. Lão bản của nó không có giả tâm, ý định dựng nên công ty này cẩn thận phương hướng phát triển tinh vi. Xí nghiệp Thạch thì tuy là công ty đưa ra thị trường, nhưng cùng Đường Viễn trăm triệu không thể đánh đồng, ngay tại chỗ cũng coi như không hề ảnh hưởng thị trường. Nhưng danh tiếng tương đối khá, cùng người cộng sự hợp tác kinh doanh khắp nơi quan hệ khá tốt, có một chút lực ảnh hưởng, nếu đổi một lão bản có giả tâm, hơi dung một ít hoa chiêu, sự nghiệp ở tương lai không thể đo lường. Nhưng mà lão bản của nó bỗng dưng bị tai họa bất ngờ, người thừa kế của nó là Thạch Tương Tương lại chỉ là tiểu nha đầu, không có một chút kinh nghiệm nào nắm đại cục trong tay. Dưới tình huống như vậy, không thể tránh khỏi, các loại tình thế đều liên tiếp đã xảy ra. Đại cổ đông đa số người nắm giữ cổ phiếu quan trọng nghe đồn, tầng quản lý tiến hành bô uy hiếp, bên ngoài lại có những người ác ý vốn có ý định muốn thu mua kêu gào, giống như chỉ trong một đêm, toàn bộ đều giáng thẳng xuống đầu, Thạch Tương Tương hoàn toàn vô lực chống đỡ. Phía sau, người có khả năng giúp đỡ nàng, chỉ có Đường Học Khiêm. Lĩnh vực này đối với hắn mà nói lại rất quen thuộc, mà trong nhân mạch Thạch Trọng Thành lại có đại bộ phận đều cùng Đường gia có quan hệ, nói cách khác. Hộ khách Thạch thì cùng thương nghiệp cung ứng phần lớn đều phải cùng Đường Viễn giao tiếp, một câu của Tổng Giám đốc đương nhiệm Đường Viễn, phân lượng trong đó không cần nói cũng biết, hắn nói qua, hắn sẽ bảo hộ nàng, hắn liền nhất định sẽ làm được. Đường Học Khiêm mấy ngày này loay hoay tối trời tối đất, chuyện Đường Viễn, chuyện Thạch gia, tất cả đều phải do hắn làm quyết định. Kiều Ngữ Thần không sai biệt lắm mỗi ngày đều ở trong phòng Tổng Giám đốc tư nhân của hắn nghỉ qua đêm, không có biện pháp, hắn loay hoay hoàn toàn không về nhà được. Nàng đau lòng hắn, chỉ có thể buổi tối mỗi ngày đều ở văn phòng cùng hắn. Hôm nay, Kiều Ngữ Thần gọi hắn lại, ngày mai anh có rảnh hay không? Không có, hắn đáp khẳng định, ánh mắt một chút cũng không rời sắp văn kiện. Đại khái sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy không ổn, lại thêm vào một câu, em có việc, vâng, muốn mang anh đến gặp một người. Học Khiêm nghĩ nghĩ, nhanh chóng làm quyết định, như vậy đi, buổi chiều tối anh có rảnh, chiều tối được không? Có thể, nàng trong mắt tỏa sáng. Bởi vì vui vẻ, nhìn xem Đường Học Khiêm giật mình, đi tới ôm lấy nàng, nâng người của nàng lên hôn nàng, hắn sờ sờ mặt của nàng, mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, đại khái đã rất lâu không cùng em hiểu, nàng không cho hắn thêm phiền toái, ôm lấy cổ của hắn thừa nhận nụ hôn của hắn, ngày mai, anh không được quên nha, kết quả chiều tối ngày hôm sau, hắn thất ước. Đây không phải hắn lần đầu tiên thất ước, cũng chỉ là lần đầu tiên thất ước sau khi yêu nàng. Kiều Ngữ Thần đứng ở chỗ hẹn gọi điện thoại cho hắn, lại bị phụ tá của hắn tiếp, đối phương ở trong điện thoại nói cho nàng biết, ban giám đốc lên Thạch thì xảy ra một chút vấn đề, tổng giám đốc hiện tại đang cùng bọn họ đàm phán. Để điện thoại xuống, nụ cười trên mặt Kiều Ngữ Thần, rốt cuộc dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một mình cầm một bó hoa bách hợp, nàng đi vào nghĩa trang. Sắc trời của buổi hoàng hôn dần dần tối xuống, nghĩa trang bị vây vùng ngoại thành, gió thổi qua, lá cây xào xạc vang lên. Xen lẫn tiếng kêu của chim rừng, người nhát gan một chút thậm chí không dám tới gần, cả tòa nghĩa trang bao phủ ở bên trong màu xám, Kiều Ngữ Thần dọc theo thềm đá đi từng bước một hướng về phía trước, rốt cuộc ở trước một tòa mộ bia ngừng lại, đem hoa bách hợp đặt ở trước mộ bia, lấy khăn tay ra tinh tế lau lau trên mộ bia dính chút tro bụi, Kiều Ngữ Thần quỳ gối trước mộ bia, mấp máy môi. Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mỗi lần tới nơi này, nàng sẽ trở nên rất khó qua. Luôn luôn nói rất nhiều những lời muốn nói, đại khái vì trên thế giới này, trừ bỏ mẹ ra, không ai nghe nàng nói những lời này nữa. Mẹ, Học Khiêm còn không có, nàng cúi đầu, đáy mắt một mảnh ủy khuất, con biết, anh ấy chưa từng đến gặp mẹ, con không biết có phải là bởi vì con không tốt hay không. Nàng vẫn cho là mình rất mẫn cảm, nàng vẫn thuyết phục chính mình không cần nghĩ lung tung, thẳng đến Thạch gia xảy ra chuyện, thẳng đến nàng tận mắt thấy bóng dáng hắn vì bọn họ bôn ba, nàng mới rốt cuộc thanh tĩnh, không phải nàng mẫn cảm, thật sự có vấn đề tồn tại. Đây là một kết luận trong lòng của nàng, nàng chưa từng nói chuyện này với bất kỳ người nào, mà nay, nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng không ai có thể nói, chỉ có thể nhìn mẹ nói. Mẹ, Học Khiêm yêu con, nhưng là anh ấy không thích mẹ, cũng không thích ba ba, không thích bất luận kẻ nào của Kiều gia, không thích Kiều thị, con không biết đây là vì sao, không phải nàng đa tâm, mà là sự thật xảy ra trước mắt. Nàng vẫn cho là tâm tính hắn lạnh nhạt, mới xem nhẹ gia đình của nàng, sau lại nàng mới dần dần phát hiện, không phải như vậy, hắn đối với cấp dưới của hắn tốt lắm, thậm chí đối với người nhà của bọn họ đều tốt lắm. Kiều Ngữ Thần đã từng suy nghĩ cho rằng thân là một người quản lý nhất định phải có công tâm kế, nhưng nàng dần dần phát hiện, không phải, hắn là thật sự đối với bọn họ rất tốt, hắn đem đoàn đội của hắn trở thành người một nhà, hắn cẩn thận chiếu cố mỗi người trong đó, hắn đối nhà dì Đỗ tốt lắm, đối Thạch gia tốt lắm, duy chỉ có đối Kiều gia Hưng Trí thiếu, đương nhiên, không phải nói hắn đối Kiều gia chẳng quan tâm, ngược lại, hắn làm được tất cả một người con rể phải làm, thậm chí vượt qua người thường có thể làm. Ngày lễ ngày Tết, sinh nhật chúc thọ, hắn đều đã đưa lên tâm ý trước tiên, hắn chú ý tới tất cả nghĩa vụ cần hắn làm tròn, hơn nữa hoàn mỹ hoàn thành. Nhưng là, hắn không có tâm, Kiều gia hoàn toàn không ở trong lòng hắn, tự như lúc trước hắn không thương nàng giống nhau, hắn làm được tất cả, duy chỉ có không đem tâm giao ra đây. Thạch gia xảy ra chuyện, người kia cố gắng đi bảo hộ, nhưng là hắn chưa từng có hỏi qua chuyện của ba ba. Trong gió, thanh âm của Kiều Ngữ Thần dần dần nhỏ đi xuống. Nàng không chỉ một lần nhớ tới Hoắc Vũ Thần từng nói qua một câu, Đường Viễn ở dưới sự lãnh đạo của Đường Học Khiêm, cùng Kiều thị phân biệt rõ ràng. Quả thật lúc trước Hoắc Vũ Thần nói cho nàng biết những lời này là vì đánh mất nghi ngờ của nàng, nhưng là nàng nhưng dần dần nhận ra ý tứ gì khác. Thật là phân biệt rõ ràng, quả thực rất sợ hắn hai ranh giới rồi, ngược lại làm cho sự lạnh nhạt của hắn càng nổi bật hơn. Kiều Ngữ Thần cảm thấy bất an, loại bất an này thậm chí làm cho nàng sợ hãi. Nàng cảm thấy nàng đứng trên một sợi dây thừng ở vách núi đen, một bên là chồng, một bên là người nhà. Nàng không biết có thể có một ngày như vậy hay không, hai bên đồng thời xé rách nàng. Thẳng đến lúc đêm khuya, Kiều Ngữ Thần mới từ trong thương cảm bừng tỉnh, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cương nhiên đã sắp 11 giờ. Nàng đứng lên, chân đã muốn đã tê rần, cùng mẹ nói lời tạm biệt, sau đó mờ mịt mà thẳng bước đi xuống. Nàng có tâm sự, cho nên không ngồi xe về nhà, một đường chậm rãi đi trở về. Lúc về đến nhà, đã muốn hơn 12 giờ, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, vừa mới chuyển giật mình, cửa bỗng nhiên từ bên trong được mở ra. À, Kiều Ngữ Thần ngẩng đầu, Đường Học Khiêm, đứng ở gần nàng trong gang tấc, trong ánh mắt mang theo điểm hung ác gắt gao nhìn nàng, vẻ mặt tiêu tụy, vẻ mặt là không yên tĩnh. Vì sao không tiếp điện thoại? Vì sao trở về trễ như vậy? Kiều Ngữ Thần vẻ mặt mờ mịt, hắn đột nhiên có vẻ mỏi mệt nôn nóng, không có hỏi lại cái gì. Chỉ là bỗng nhiên đi tới hôn nàng, hôn đến cuồng dã nhiệt liệt, ngôn ngữ tái nhợt vô lực, mà tình thâm ý trọng cũng là thật sự, một người quả thực không thể thừa nhận nó, đường ra duy nhất lại chỉ bất quá là ôm lấy lẫn nhau. Hắn sau khi xử lý xong mọi chuyện, đột nhiên nhớ tới cùng nàng ước hẹn, mở xe đi ra ngoài liều mạng tìm nàng, lại phát hiện biển người mờ mịt, nàng không tiếp điện thoại của hắn, bỗng nhiên trong lúc đó không có liên hệ. Một khắc này, lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Từng trải qua làm cho hắn hiểu được, nàng cũng không tức giận, nàng chỉ biết rời đi. Hắn đem nàng ôm chặt, lửa nóng hôn chà đạp đôi môi của nàng, gần như muốn cắn xuất huyết đến mới bằng lòng dừng tay. Là anh đã sơ sẩy, hắn cắn vành tai của nàng, không ngừng hôn, em, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.